Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 1116, chương 1141, ước toa. Đến rồi 6 nguyệt 20 khoảng thời gian này, cũng là sinh viên cuối cùng gặp nhau thời gian, một ít mau hệ đã liền sát hạch đều đã thi xong. Cuối cùng mấy tiết khóa đều là từ từ hoạt động, hoặc là nhìn điện ảnh gì gì đó. Hạ Tân cũng chỉ có thể đem mình vùi đầu vào khẩn trương kích thích trong cuộc thi đi. Mấy môn rộng thùng thình điểm là làm bừa thành công, mấy môn nghiêm một chút lão sư, còn kém không có nhìn chằm chằm vào bọn họ mấy người này vẫn trốn học sinh nhìn. Cái kia mấy môn cũng chỉ có thể bỏ qua. Nói tóm lại, có thể qua không thể qua môn học, 55 sảm nửa A, cũng có một chút thông minh một chút đồng học. Cả ngày vội vàng cho cái này lão sư kia tặng lễ, mời ăn cơm, dùng Tằng Tuấn nói, những cái này chính là sau này, xã hội tinh anh. Đã định trước có khả năng vào công ty cao tầng, Hạ Tân hiển nhiên không đủ thông minh, hắn không có tuyển trạch đi làm cái gì sau đó nỗ lực. Có thể qua liền quá, không thể qua nói, đã đi xuống lần nỗ lực. Sau đó Hạ Tân đã bị thuộc về đến rồi vĩnh viễn không có khả năng thăng chức tăng lương. Tối đa chính là làm cả đời tổ trưởng cái chủng loại kia người hàng ngũ. Tằng Tuấn chính mình thì là rất cần cù đi cho mấy môn không quá môn học lão sư tặng quà. 404 phòng ngủ có một cái ưu thế chính là toàn quốc cuộc tranh tài tổng quán quân, tiền thưởng xa xỉ, so sánh còn lại học sinh phổ thông mà nói. Bọn họ lập tức có thể tay cầm 30 đa vạn tiền mặt. Có lẽ đối với những cái này phú nhị đại mà nói không đáng giá nhắc tới. Nhưng, ở trong đại học, tuyệt đối là đỉnh tiêm chi lưu. Cái này tiền thưởng còn không có phát xuống tới. Đã đưa tới Trương Phong đám người. Ăn đồ đạc tăng lên một cái biên độ. Từ trường học giá rẻ nhà ăn, đề thăng tới san san quán cơm nhỏ ăn xào rau. Từng cái chính mình cảm giác bức cách đều tăng lên không ít. Cuộc sống đại học, có đôi khi, chỉ đơn giản như vậy, rất dễ dàng thỏa mãn. Ở mấy môn chủ yếu bài học đều thi xong sau đó. Đại bộ phận đồng học, cũng đều đang chuẩn bị về nhà vé máy bay vé xe. Thiên Nam địa Bắc một đám người, khắp nơi đang ăn lấy tan vỡ cơm, thẳng đến, ở mướn phòng trước bàn ăn. Ăn cơm trưa thời điểm, ước toa bất thình lình nói câu, ta phải đi Anh Quốc. Nhất thời, Lãnh Tuyết Đồng cùng Hạ Tân đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn nàng. Bởi vì, coi như nghỉ 2 tháng, chẳng lẽ không đúng nên trở về ra sao? Ước toa vẻ mặt bình tĩnh nói, có một hồi học thuật nghiên cứu thảo luận hội, mời ta tham gia, Hạ Tân thường biết quên. Ước qua cái này đồ lười cũng là chỉ vào nhiều cái học vị đại học cứu. Vẫn là cái gì nước Anh hoàng gia học hành gì viện đi ra. Nghe nói là toàn bộ thế giới cấp bậc cao nhất học phủ. Cũng là khó khăn nhất học phủ. Nàng ở trường học thân phận, nhưng thật ra là gần với hiệu trưởng. Thậm chí một ít đạo sư, tiến sĩ, thầy, cũng muốn so với nàng ải một đoạn. Ân. Nếu như không phải nàng tại nhà cùng một sâu mọt vậy, Hạ Tân đúng là có thể càng tôn trọng nàng một chút. Dù sao cũng là nghỉ hè, phân biệt cũng bình thường. Ngược lại, học kỳ mới bắt đầu khẳng định lại sẽ trở về a. Nhưng, Hạ Tân thù còn chưa báo đây, nếu như không phải ước toa gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Chí ít, nàng Anh ngữ nhất định có thể qua. Cái này Anh ngữ điểm còn cự cao, ước chừng chiếm 4 phân, 360 khối. Hạ Tân quyết định chí ít ở ước toa trước khi đi. Ở nàng trong thức ăn thần không biết quỷ không hay làm ít đồ. Thù này không báo không phải quân tử. Hạ Tân nhất quán là nhớ thù. Ước toa cười cười đề nghị. Cho nên, thừa dịp mọi người vẫn còn ở cùng nhau thời điểm. Buổi tối người một nhà cùng đi ra ngoài vui đùa một chút a. Nhìn điện ảnh gì gì đó. Cái gì người một nhà? Lãnh Tuyết Đồng hung ác trợn mắt nhìn nàng liếc mắt, ngược lại là không có phản bác cái này đề nghị. Hạ Tân cũng không cái gọi là, dù sao chương trình học cũng đều kết thúc, có thể qua qua, không thể qua cũng vẫn là không thể qua, không bằng mang theo Dạ Dạ đi ra ngoài chơi một chút, buông lỏng một chút. Vì vậy, sự tình cứ quyết định như vậy. Mấy người đang sau buổi cơm tối, tam nữ một nam, cứ như vật phổ thông đi ra ngoài đi dạo phố, ăn một chút gì, mua chút chơi vui đồ đạc. Tự nhiên, tỷ lệ quay đầu lại cao tới 100%. Có rất nhiều nam nhân trong ánh mắt, rõ ràng liền toát ra một loại hận không thể ở Hạ Tân trên mặt chuẩn bị mosaic cảm giác chán ghét. Không minh bạch cái này đẹp như tranh vẽ cảnh sắc bên trong, làm sao lại sinh ra Hạ Tân như thế cái người sót lại. Mấy người đang dạp chiếu phim chọn dưới điện ảnh, ở gần nhất chiếu phim tương đối lửa nóng Dấu Bé Tây Du Phục Yêu Thiên Dấu Lớn cùng Dấu Bé Tốc Độ Cùng Tình Cảm Mãnh Liệt 8 dấu lớn bên trong, lựa chọn Tây Du Thiên, không chỉ là bởi vì Hạ Dạ thích xem những thứ này thần ma yêu quái. Ức Toa cùng Lãnh Tuyết Đồng đã cùng những cái này động tác tảng lớn, không phải cảm thấy rất hứng thú. Mấy người lấy từ trái sang phải lần lượt là Ức Toa, Lãnh Tuyết Đồng, Hạ Tân, Hạ Dạ, bốn người phương hướng ngồi ở rạp chiếu phim bên trong đứng hàng. Hợp với popcorn, nước chanh, còn có chút rời rạc đồ ăn vặt. Hạ Tân là rất thích xem Châu Tinh Trì điện ảnh, bởi vì đây là số lượng không nhiều có thể để cho hắn nhịn không được cười ra tiếng hài kịch đại sư. Bất quá cực kỳ đáng tiếc, đây là đừng nói đại sư, liền thần đều không cứu vớt được điện ảnh. Diễn viên từ đầu tới đuôi chỉ có một biểu tình, nhìn Hạ Tân cũng chỉ thừa lại một cái biểu tình xấu hổ. Tuy là trong rạp chiếu bóng, thường xuyên có người cười, nhưng hắn là thật cười không nổi. Hạ Dạ còn lôi kéo Hạ Tân tay nói, Cát ca, chúng ta hiện tại đổi kênh còn kịp sao? Hạ Tân cười khổ, không còn kịp rồi, đây không phải là tivi, nhóm cũng mua rồi, nhìn xong a, ôi chao, khó coi như vậy, cũng không thể trả vé sao? Chúng ta không nhìn, để cho bọn họ đem tiền trả lại cho chúng ta a. Phỏng chừng không được a. Hạ Tân cười khan nói, kỳ thực may mà, chính là diễn viên diễn kỹ kém một chút, cố sự rối loạn điểm, có điểm không buồn cười, có điểm khó coi bên ngoài, còn lại cũng không tệ lắm. Hạ Tân nói xong mới phát hiện, nơi này, còn lại, cũng chỉ thừa lại đặc hiệu. Trong cảm giác nhân vật kịch tình đã dâu ria, hắn quan sát, Lãnh Tuyết Đồng vẫn là một bộ lạnh lùng biểu tình. Nhìn điện ảnh, không nhìn ra của nàng yêu thích, còn như Ức Toa, không nhúc nhích xem ra giống như là bộ dáng rất chăm chú. Nếu như không phải nàng ngừng ăn đồ ăn vặt tay, Hạ Tân thật đúng là không có phát hiện nàng đang ngủ. Sau đó, Hạ Tân mới biết được, Ức Toa không phải đang ngủ, là nhìn xấu hổ, cái gì cũng không ăn được. Ức Toa đối với lần này đánh giá là... đây là một bộ lúng túng muốn cho người tại chỗ qua đời điện ảnh. Xem chiếu bóng xong, mấy người tiếp lấy lại đi KFC kêu phần đại phần toàn ra thùng. Đại Pepsi, kem, đôi da sữa gì gì đó. Tiểu hài tử, tỉ như Hạ Dạ, đều là cực kỳ thích ăn các loại nướng đồ đạc. Tiện thể nhắc tới, Ức Toa cũng thích, người này cùng tiểu hài tử không có lưỡng dạng. Còn như dinh dưỡng khỏe mạnh gì gì đó, đó không trọng yếu, điện ảnh di chứng, một lần ảnh hưởng Ức Toa ăn không vô đồ đạc, trên đường còn ăn ói ra. Cuối cùng, mấy người đang đầu to dán cơ khí, vỗ chút ảnh chụp mới về nhà, Hạ Tân cùng Hạ Dạ phách, Ức Toa cùng Lãnh Tuyết Đồng phách, cuối cùng thì là bốn người cùng nhau. Tuy là Hạ Dạ liều mạng muốn đem Ức Toa đạp ra ngoài, bất quá, mấy người vẫn là thành công vỗ lần chụp ảnh chung. Lần đầu tiên chụp ảnh chung, cũng là một lần duy nhất chụp hình nhóm. Cả đêm, đùa là thật vui vẻ. Lại đi dạo biết đường phố, liền về nhà. Đương nhiên, Hạ Tần Nhất Khắc cũng không quên hướng Ức Toa trong cơm thêm điểm đau bụng thuốc gì gì đó. Tùy tiện trả thù, bất quá, cực kỳ đáng tiếc, giữa trưa ngày thứ hai, hắn mới đem thuốc thêm vào Ức Toa trong cơm, mở ra Ức Toa cửa phòng, mới phát hiện, nơi đây đã người đi lầu trống, đồ đạc tuy là đều còn ở, nhưng, cái kia vừa đến hai ngày nghỉ, không đến 12 điểm không rời giường lười biếng bóng người. Đã mất, Hạ Tân gọi điện thoại, mới biết được, Ức Pha đã tại sân bay, lập tức phải lên phi cơ. Ta nói ngươi a, ngu ngốc sao, muốn đi, làm sao cũng không cho chúng ta biết một tiếng, chí ít để cho chúng ta đưa tiễn ngươi a. Cái gì, ta ngày hôm qua không phải thông báo qua, ngươi không có nghe sao? Xin nhờ, ngươi nói ngươi rất sắp đi, chưa nói vé máy bay đều đặt xong, ngày thứ hai đi liền a. Có ngươi nóng lòng như vậy sao? Ta đều không có làm cái gì chuẩn bị. Muốn cái gì chuẩn bị? Tiễn đưa gì gì đó. Quá phiền toái. Cứ như vậy đi. Ức Pha không quá vui vẻ ly biệt. Lúc đó để cho nàng có điểm khó chịu. Ngươi cái này, đi một mình sẽ có chút cô độc a. Hạ Tân hiểu lắm một người cảm thụ. Ngươi cái tên này, giả trang cái gì đại nhân a? Ngươi còn sớm cực kỳ đâu. Được rồi, ta lên phi cơ, ngươi tốt nhất chiếu cố mình a. Còn có, Tuyết Đồng giao cho ngươi chiếu cố. Ức Toa nói xong liền cúp, cũng không cho Hạ Tân nói chuyện cơ hội. Rõ ràng phía trước một ngày còn không có tâm không có phổi cùng Hạ Tân cướp đồ ăn. Ngày thứ hai, người cũng đã mất, cứ như vậy yên tĩnh ly khai. Hạ Tân thoáng có chút thương cảm. Hắn rất đáng ghét loại này cảm giác ly biệt. Sợ rằng, trong vòng 2 tháng, đều nhìn không thấy cái kia nương nhờ trên ghế salon. Liền ăn cái gì đều chẳng muốn động thủ. Còn muốn chính mình nuôi đồ lười. Ngẫm lại, thật là có điểm không có thói quen. Bất quá, nghỉ hè nha. Đến học kỳ mới, lại sẽ tụ chung một chỗ a. Hạ Tân là cho rằng như thế. Đã ở vài ngày sau. Trường học trên website công bố hết thảy thành tích sau đó. Hạ Tân mới biết được, chính mình hết thảy môn học trải qua, trong đó cũng bao quát cửa kia Anh ngữ, thậm chí có chút môn học, hắn liền luận văn đô không có giao, cuối cùng tiết khóa đều không đi, đều đã bỏ qua, cư nhiên cũng cực kỳ thần kỳ cắm ở đạt tiêu chuẩn phân quá rớt. Mà trong phòng ngủ ngoại trừ Bạch Vũ bên ngoài, những người khác bao quát Ngô Tử Văn, hết thảy đều có rớt tín chỉ, duy chỉ có hắn không có. Tiện thể nhắc tới, Tằng Tuấn dùng lễ tiễn tối đa, treo cũng tối đa, treo 4 môn, điều này làm cho hắn tức giận giơ chân, nhất là ở biết Hạ Tân 1 môn không có treo sau đó. Càng là tức giận muốn đi giáo lãnh đạo cái kia tố cáo Hạ Tân ăn gian. Hạ Tân đương nhiên hiểu, có thể làm được loại chuyện như vậy, cũng chỉ có một người. Cái tên kia cũng vậy, trực tiếp để cho ta quá thì tốt rồi, còn không nên ngồi bên cạnh ta làm ta sợ 2 giờ. Còn để cho ta chờ đợi lo lắng nhiều ngày như vậy. Đến cuối cùng, thậm chí đều không đề cập qua. Hạ Tân muốn đánh nhau điện thoại đi qua, mới phát hiện đối phương đã tắt điện thoại. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.